Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, nhìn lấy trống rỗng ống tay áo. Naruto giận dữ hỏi, Sasuke ngươi cánh tay đi đâu rồi? Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc bởi vì cùng Uchiha Sasuke không quen. Sở dĩ phản ứng cũng không coi là quá lớn. Nhưng đến từ tương lai Konoha ninja bên này, có thể nói đều nổ. Sasuke quân, Sakura kêu thành tiếng, thật là 32 tuổi Sasuke quân sao? Naruto chứng kiến Sasuke trống rỗng cánh tay trái, cả người đều ngây người. Sasuke hắn chính là cái thuận tay trái a. Làm sao sẽ không có tay trái đâu? Sasuke, chuyện gì xảy ra? Bởi vì mới vừa cùng Otsutsuki Momoshiki cùng Otsutsuki Kinshiki tác chiến quan hệ. Lúc này thúc tá trên người mặc dù không thể nói chật vật, nhưng cũng y phục nếp uốn, áo choàng dính không ít bụi. Naruto cho là tương lai phát lại chuyện gì xảy ra đại chiến. Mới, chỉ có thể dùng Sasuke không có tay trái. Tay trái của ngươi đâu? Hắn khẩn trương đến cầm lấy Sasuke trống rỗng tay áo. Tay trái của ngươi đi đâu rồi? Đồng dạng lo lắng đương nhiên còn có Uchiha Itachi. Hắn nhìn lấy cái này nhìn chòng chọc cùng với chính mình mắt lom lom. Đã 32 tuổi có chút tang thương nam nhân ân cần hỏi một câu. Chuyện gì xảy ra? Sasuke nhìn Naruto, lại nhìn một chút còn sống Kaka. Cuối cùng dừng hình ảnh ở vẻ mặt đề phòng theo dõi hắn. 13 tuổi Sasuke trên mặt. Nơi này là Tsukuyomi vĩnh cửu. Ngoại trừ cái kia Uchiha Madara đã từng nghĩ thực hiện đại hình ảo thuật, Sasuke không thể tìm không ra lý do nào khác đến giải thích bây giờ tình trạng. À rồi rồi, Tobi hỏi, lại có người nghĩ thực hiện Tsukuyomi vĩnh cửu nguyệt chi nhãn kế hoạch rồi sao? Thúc tá mãnh địa tre ở Kaka và Naruto phía trước. Nhìn trước mắt mặc Akatsuki phục, mang theo màu cam Uzumaki mặt nạ nam nhân nghi ngờ nói. Uchiha mang sĩ, Obito, chuyên nghiệp một chút có được hay không? Không phát hiện Tobi ta đeo mặt nạ đó sao? Bây giờ ta là Tobi, mới không phải Uchiha Madara, càng không phải là Uchiha Obito. Nha, quên đi ngược lại mã giáp đều sai 947 không nhiều lắm rơi sạch. Không sao cả, Uchiha Obito chính mình thoải mái. Đột nhiên đi tới cái này thế giới 32 tuổi thúc tá thật sâu nhìn Kaka liếc mắt. Biểu tình ôn nhu vừa bi thương nói ra. Mặc dù rất muốn đắm chìm trong cái này mỹ hảo mộng cảnh bên trong. Thế nhưng, bây giờ ta vẫn không thể buông Naruto bọn họ. Hắn lẩm bẩm, hoặc như là muốn mượn này đem tâm lý nói cho Kaka nghe. Ta một mực tại chấp hành thăm dò Otsutsuki di tích nhiệm vụ. Bọn họ còn có càng sâu xa mục đích, sớm muộn có một ngày, còn sẽ có càng nhiều giống như Otsutsuki Momoshiki, Otsutsuki Kinshiki địch nhân như thế đi tới chúng ta cái này mảnh nhỏ trên đại lục. Chấm ngoặc kép, sở dĩ, chấm ngoặc kép, hắn nhìn lấy trước mặt so với chính mình còn muốn ải gần nửa cái đầu Uchiha Dung. Xin lỗi, Kaka, ta còn không thể ở lại chỗ này. Itachi. Không phải, tá, cái này, Sasuke, ngươi khả năng có điểm hiểu lầm. Sasuke nói, mặc kệ nơi này là Tsukuyomi vĩnh cửu, vẫn là tịnh thổ thế giới, ta đều nhất định phải ly khai. Naruto bọn họ còn đang chờ ta. Sasuke đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, mỉm cười, trả thù tính đâm ở anh mình trên trán. Xin lỗi, Kaka, lần sau đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Itachi có điểm hoảng sợ, đệ đệ mình lúc nào biến đến cùng Naruto quân giống nhau bắt đầu không phải nghe người ta nói rồi hả? Còn có đâm cái chán là cái gì thời gian học được? Bên này 13 tuổi thiếu niên Sasuke cũng sợ ngây người. Hắn hiện tại đã học được đâm Naruto cái chán, thế nhưng đâm Kaka cái chán gì đó. Quả nhiên còn phải 32 tuổi chính mình mới có thể làm được sao? Thúc tá trực tiếp nhảy qua thời đại thiếu niên chính mình. Nhìn về phía Naruto, Thật hoài niệm a. Ở cuối xe, hắn nói, ngươi cái dạng này có thể sánh bằng ngươi bây giờ mỗi ngày bận bịu không xong công vụ. Giống như một vô dụng chán trường đại thúc thuận mắt nhiều lắm. Thiên Các Nhất Phương đã không nhớ ra được lần trước cãi nhau là từ lúc nào. 32 tuổi Sasuke ở nơi này chàng, huyễn cảnh, bên trong nhớ lại năm đó. Khi đó hắn, 13 tuổi, mới tham gia xong trung nhẫn sát hạch, vì thu được giết chết Kaka lực lượng, trốn tránh Konoha, đi theo hại chết đệ tam Hokage Orochimaru trở thành phản nhẫn. Quá khứ 20 năm, nhìn nữa năm đó Itachi tới Konoha mục đích, chóc nã Naruto cùng cửu vĩ yêu hồ e rằng chỉ là mặt ngoài công tác. Mục đích thực sự là vì cảnh cáo Danzo. Đệ tam mục Hokage chết rồi. Mà hắn Uchiha Itachi vẫn còn ở. Là Kaka là để Danzo ở mất đi đệ tam kinh sợ phía sau không cho phép đối với mình cùng với chính. Mình Sharingan động thủ một loại cảnh cáo. Mà loại này hành vi lại lớn gai lớn kích đáo lúc đó lòng tự ái của mình. Liên hồi hắn trốn tránh hành vi. Bất kể nói thế nào, thời kỳ này hạ nhẫn Naruto, hắn cũng chỉ nhìn một năm mà thôi. Naruto làm sao vượt qua cái giai đoạn này, trưởng thành phía sau nhẫn giới anh hùng. Nơi đây 32 tuổi Uchiha Sasuke cũng không biết. Tuy là nghĩ lại dừng lại một hồi, thế nhưng Osusuki hai vị này không biết đang làm cái gì dự định. Chấm ngoặc kép. Thúc tá vươn hai ngón tay, nghĩ tại Naruto trên trán điểm một cái. Ba, hắn tay, bị và Naruto cùng là một thời đại thiếu niên Uchiha Sasuke đánh tới một bên. Không lưu tình chút nào, rất nặng. Ba, một tiếng, thúc tá khẽ nhíu mày. Quên đi, ta phải đi, hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Đẩy ra bên trái tóc dài liêm, lộ ra con kia màu tím luân hồi Sharingan. Có cái này chỉ con mắt ở, vô luận là Tsukuyomi vĩnh cửu vẫn là cái gì khác, đều tất nhiên sẽ bị phá giải. Mang ta trở về hiện thực a. Luân hồi Sharingan, 2 giây sau đó, vắng vẻ, nơi đây không có bất kỳ biến hóa nào. Vô luận là 32 tuổi thúc tá, hay là hắn trước mặt 18 tuổi Kaka, hay hoặc giả là 12 tuổi Naruto, toàn bộ an tĩnh như kê, chưa từng cải biến. Thúc tá có một từng tia hoảng loạn, ngoặc kép chấm hỏi, hắn ở chỗ này đem chakra ngưng tụ bên trái trên mắt. Luân hồi Sharingan, 2 giây sau đó, biến thành đại thúc Sasuke. Ngươi đang làm gì a, ta nói. Naruto nhìn lấy trước mặt thúc tá, cái này không có là cánh tay trái không phải não trái chứ. Ở cuối xe, thúc tá theo bản năng nam ni lên tiếng, ngoặc kép chấm than. Naruto trên đầu xuất hiện một cái to lớn nộ chữ phù hiệu. Hỗn đản Sasuke, vì cái gì đến rồi 32 tuổi còn mắng ta ở cuối xe? Naruto tức giận đến giơ chân. Hai ta hẳn là ít nhất là cái tinh anh thượng nhẫn đi. Thúc tá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đoán, vì cái gì? Liền luân hồi Sharingan đều không thể khám phá. Thúc tá dòng máu có điểm bắt đầu hướng trên đầu trào. Một loại mơ hồ suy đoán xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn nhìn về phía Uchiha Obito. Là ngươi dở trò quỷ. Nhưng ngươi không phải đã chết rồi sao? Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn đánh người. Ai còn không có một Rinnegan là thế nào? Tốt xấu hắn chính là cái phản tổ Osusuki huyết thống Uchiha được không? Kakashi nhanh chóng đi về phía trước một bước. Đem đề tài kéo qua tới. Sasuke, tình huống hiện tại phi thường phức tạp. Chúng ta tìm ngươi qua đây là có sự kiện xin ngươi giúp một tay. Bị ngăn ở phía sau Osusuki Obito, là ta có thể đánh chết hắn, hay là hắn có thể đánh chết ta? Ngăn cản cái gì ngăn cản? Dối trá, Naruto, không sai không sai. Sakura, nhờ ngươi Sasuke quân. Thiếu niên Sasuke quay đầu chỗ khác. Thần tượng bao quần áo nặng 3 tấn. Cho dù là tương lai chính mình, hắn cũng sẽ không cúi đầu xin giúp đỡ. Đối diện, nhìn lấy Kaka trên đầu bị đâm quá chán đầu vết tích. 32 tuổi thúc tá bây giờ là có ức điểm điểm hoảng loạn. Kaka, nơi này là Uchiha Shisui nhịn cười. Nơi này là chân thật thế giới. 32 tuổi Sasuke. Bởi một ít nguyên nhân, ta bị phục sinh. Itachi cũng trở về Konoha. Ngoặc kép chấm than. Mẫu thân cũng bị Naruto quân sống lại. Mặc dù không biết có cơ hội hay không. Uchiha Itachi nói. Nhưng giả sử còn có cơ hội. Ngươi có thể đi trở về nhìn nàng một cái. Ngoặc kép chấm than. Thúc tá muốn điên rồi. Cái này mấy phút ngắn ngủi. Mang đến cho hắn kích thích quá lớn. Kaka sống trở lại Konoha. Vài thập niên không thấy Shisuika sống lại. Còn có mụ mụ. Liền mụ mụ cũng. Vân vân. Ở cuối xe. Ngươi chừng nào thì có phục sinh người năng lực. Luân hồi thiên sinh chi thuật sao? Thúc tá nhìn chằm chằm Naruto con mắt. Không có Rinnegan a, Naruto, đều nói không nên gọi ta ở cuối xe. Trước trả lời ta, Sasuke bất kể những thứ kia. Ở trước mặt hắn, đừng động Naruto là Konoha hạ nhẫn vẫn là thất đại nhãn Hokage. Mãi mãi cũng là ở cuối xe chính là cái kia. Lão ba nói cho ta biết Kakashi lão sư muốn cùng mặt nạ nam đồng quy vu tận. Chúng ta muốn thông qua cốc lữ tìm được Kakashi lão sư. Sau đó, xoát một cái chúng ta liền đến nơi này. Chấm ngoặc kép, Naruto nỗ lực cho Sasuke giải thích. Sau đó bên này cùng bên kia đại thúc ngay ở chỗ này ước giá nữa à ta nói. Sau đó lên đời ngươi. Và đời trước ta đây cũng tới rồi. À được rồi. Còn có nhị đại mục tiểu ca a, ngươi xem bên kia cái tóc bạc hồng ánh mắt tiểu gia hỏa chính là hắn khi còn bé a ta nói. Kakashi nghe cái này lời nói không có mạch lạc giải thích. Chỉ có thể đem cùng chung tình báo nhiệm vụ kéo về trên người mình. Hắn đem yếu điểm cùng cái này đến từ tương lai một cái khác kết cục đi hướng 32 tuổi Uchiha Sasuke. Nói một lần, tinh anh thượng nhẫn tạp tây tóm tắt vô cùng đơn giản. Nói mấy câu liền đem yếu điểm cùng chung cho Sasuke. Để hắn biết mình đi tới cái này thế giới mục đích. Thúc tá xác nhận nơi này là một cái chân thực tồn tại thế giới. Chỉ là từ trung nhẫn sát hạch trong lúc bắt đầu. Cùng chính mình trải qua có chút bất đồng. Hắn chừng ra mang Gekio Serinian nhìn quanh một vòng. Bị thúc tá lưỡng chủng đỉnh cấp đồng thuật chừng mắt. Đừng nói Senju nhất tộc. Uchiha nhất tộc đều căng thẳng kính nhi. Khẩn trương đến nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện Uchiha. Senju, các ngươi Uchiha làm sao đùng đùng từ trên trời hướng xuống rơi? Uchiha, chúng ta TMD làm sao biết? Cuối cùng thúc tá đem ánh mắt dừng hình ảnh ở 13 tuổi trên người mình. Nhẹ giọng nói, ta rất hâm mộ ngươi. Ca ca sống, mụ mụ cũng sống lại. Cái này đối với hắn mà nói so với cái gì đều trọng yếu. 13 tuổi Sasuke nhìn trước mắt cái này. Có điểm chán trường, cô đơn, còn thiếu một cái cánh tay người đàn ông trung niên. Hắn hỏi, cánh tay của ngươi chuyện gì xảy ra? Ai đánh? Rõ ràng vừa mới cái kia trong hình ảnh. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến kết thúc thời điểm còn hoàn hảo cánh tay trái. Thiếu niên Sasuke thực sự không tưởng tượng nổi. Có bóng giống như trong kia vậy thực lực chính mình. Ai còn có thể gây tổn thương cho hắn đến để hắn không có hơn phân nửa cánh tay. Hôm nay cập nhật 3, bạn của Uzumaki Naruto thẻ. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.